Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, người nào cho ta tiễn giấy hay? Mã sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đừng dọa ta à Diệp Tử, ta mới vừa không dùng hết giấy liền ném xuống đất, ngươi đến xem, hết xoay người đi vào WC, xoa bóp đèn. Không có sáng, một thời cũng không kịp đi quản, dùng điện thoại di động chiếu trên mặt đất, tìm được bản thân thuận tay vứt bỏ mấy tờ giấy, để sát vào vừa nhìn, nhất thời sợ đến hai chân như nhũn ra. Ở nơi này là giấy vệ sinh, rõ ràng là giấy bản A. Không đúng, ta vừa mới rõ ràng thấy là giấy vệ sinh kia mà. Làm sao, Diệp Tử, ngẩng đầu nhìn lại. WC thông đi ra ngoài rửa mặt giữa môn, không biết lúc nào bị đóng lại. Trong WC một vùng tăm tối vắng vẻ, đâu còn có Diệp Thiếu Dương cái bóng. Nhất thời có một loại vô cùng dự cảm bất hảo từ trong lòng nổi lên đến. Mã hai lời không có, xông lên kéo cửa nhà cầu, làm thế nào cũng kéo không ra. Đúng lúc này, phía sau một cái tồn vị trong phòng kế phát sinh một trận xả nước thanh âm, xí mọi người, Mã cả người nổi da gà, lập tức liền đứng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một loạt tồn vị, từng cái môn đều là nửa che, bên trong đen thùi lùi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp tử, Mã dùng phía sau lưng nổi môn, nhẹ nhàng thủ sẵn, bên ngoài cũng khẽ động tĩnh cũng không có. Đúng lúc này, lại là một tiếng xả nước thanh âm, từ tồn vị phía sau truyền đến, Mã tâm một cái rút ra chặt, dần dần, sợ hãi chuyển biến thành phẫn nộ, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương cũng biết đi đâu, là họa thì tránh không khỏi, bản thân lão ở nơi này đứng cũng không phải biện pháp. Liền dứt khoát đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là cái quỷ gì, cùng lắm đánh một trận. Cũng so với ở nơi này treo, lo lắng hãi hùng cường. Hơn nữa hắn nhớ tới, lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương đều quá. Muốn làm pháp sư, đầu tiên là muốn gan lớn. Lúc này không phải là một lần đúc luyện can đảm cơ hội sao? Nghĩ vậy, Mã hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới cách gian trước. Dùng chân đem phía ngoài cùng phiến cửa phòng ngăn đá văng ra. Không có thứ gì, vì vậy nghẹt một hơi thở, lại đi đá người thứ hai, tổng cộng có 5 tồn vị, 4 cái đều bị đá văng ra. Không có thứ gì, chỉ còn lại có người cuối cùng tồn vị, đóng cửa thật chặt, Mã đứng ngừng ngoài cửa, biết mình càng do dự càng sẽ mất đi lòng tin, thẳng thắn cái gì cũng không muốn. Một cước đá đi, cửa mở, phía sau chẳng có cái gì cả. Mã hít thật sâu một cái, bắt đầu vì mình dũng cảm cảm thấy tự hào. Ở nơi này ngay miệng, một bóng người đột nhiên từ tồn vị ngủ bầu trời trên trần nhà rớt xuống. Là một cái cả người xanh đen hài nhi, mập mạp bẩn thỉu, hai huyết màu đỏ con mắt một mạch dòm hắn, nhếch môi, cười với hắn cười, hướng hắn từng bước đi tới. Trong hai tay đang cầm một đoàn ướt nhẹp kề cận máu giấy bản. Dùng rất non nớt thế nhưng tà ác thanh âm nói. Ca ca, cho ngươi tiễn giấy. Ca ca, cho ngươi tiễn giấy. Phát thông một tiếng, Mã ngồi sập xuống đất. Thử hai lần đều không có thể đứng lên. Chỉ hảo ngồi dưới đất lui về phía sau. Một mực thối lui đến góc nhà. Hải Nhi tay nâng giấy bản. Cười hì hì đuổi tới, từ một sấp mang máu trên giấy nháp bóc tấm kế tiếp. Dán tại Mã trên mặt của, Mã nhanh lên nhúng tay đi kéo, lại phát hiện giấy bản dính ở trên mặt mình, làm sao cũng kéo không xuống. Ca ca, cho ngươi giấy A, Hải Nhi tay cầm giấy bản, từng cái dán tại mặt ngựa thượng, Mã lập tức cảm thấy hít thở không thông, té trên mặt đất. Hai tay quào loạn, phát sinh trầm muộn kêu thảm thiết. Há, ca ca, ngươi không nên giấy à. Hải Nhi đứng ở trước mặt hắn, cắn ngón tay, ngẫm lại, vậy ngươi nhất định là phải cái này. Đem bàn tay đến trên mặt mình, xoẹt một tiếng, đem một khối máu me đầm đìa ra gạt đến, khom lưng chiều mặt ngựa thượng thiếp đi. Càn Khôn Vô Cực, một cây hồng tuyến từ phía sau vươn ra, ngăn lại đứa bé sơ sinh cái cổ, chi phối khe quấn, đánh pháp kết, một đạo hồng quang bắn ra. Hải Nhi hét lên một tiếng khói đen mờ mịt ra, mã đột nhiên cảm thấy trên mặt buông lỏng, tất cả giấy bản bị người một bả xé bỏ, bỗng nhiên thở mạnh mấy cái, mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương hai tay lôi một sợi dây đỏ, dùng sức ghìm chặt đứa bé sơ sinh cái cổ, tuy là nhìn qua không có chiếm thượng phong, thế nhưng mã triệt để an tâm. Tựa ở trên tường, u oán nói, Diệp tử, ngươi có thể tính đến a, chỉ cần Diệp Thiếu Dương ở, mặc kệ ở vào dạng gì dưới cục diện, hắn đều không lo lắng. Cái kia quỷ anh, ở dây đỏ buộc chặt hạ không ngừng biến đổi hình dáng. Hai tay đưa dài, hướng Diệp Thiếu Dương chộp tới, Diệp Thiếu Dương đoạt ở trước mặt nó, đem một viên đúc mẫu đồng tiền lớn đặt tại nó quỷ môn thượng, quỷ anh lập tức kêu thảm một tiếng, cả người run rẩy, thu hồi hai tay, đi bẻ Diệp Thiếu Dương tay, nhưng mà Diệp Thiếu Dương tay thật giống như định ở trên trán của nó. Không chút sứt mẻ, trong miệng không tuyệt vọng nổi đuổi quỷ nguyên rùa, đúc mẫu đồng tiền lớn không ngừng phóng xuất kim quang, đem màu đen quỷ khí đuổi đi. Các loại trong cơ thể nó quỷ khí bị chạc chặt, Diệp Thiếu Dương buông đúc mẫu đồng tiền lớn, đem một chương linh phù dán tại nó trên ót, đưa nó trong nháy mắt thu, nói ra khí, xem mã một cái nói, như thế nào đây, kém bị nín chết. Mã liếc mắt nhìn trên mặt đất một sấp mang máu giấy bản, càng xem càng cảm thấy ác tâm, lẩm bẩm nói, đây sẽ không là từ nhà cầu nữ kiếm đi ra Di Mụ Khan chứ. Đi tới rửa mặt gian, mã mở ra thủy long thủ lĩnh, xúc hảo nửa thiên tài bỏ qua, bình thường không thế nào hút thuốc lá hắn một điếu thuốc. Rút ra mấy ngụm lớn, như nhũn ra thân thể mới chậm rãi khôi phục dốc hết sức khí. Nhớ tới mới vừa ở trong nhà cầu từng trải, vẫn lòng còn sợ hãi. Trách cứ đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi vừa rồi chết đi đâu? Vì sao không theo ta vào WC? Diệp Thiếu Dương rất vô tội khoát khoát tay, nói cho mã, khi hắn mở ra WC đi vào thời điểm, tự xem đến một cái anh linh từ bên trong lao tới, chạy xuống lầu dưới, vội vàng đuổi theo, cũng không biết WC còn có một cái, vậy ngươi đuổi tới sao? Chậm một bước, khiến hắn từ cửa thang lầu xuyên tường đi, ta cũng sẽ không xuyên tường. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta lên tìm ngươi, mới phát hiện WC không thích hợp. Cũng tốt, lúc đó một cái này anh linh lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi, để cho ta ung dung nắm. Cái này anh linh tu là không sâu, nhưng thân thủ mẫn tiệp, chạy sau khi đi, rất khó đuổi theo. Đường cái chính là cái đó tiếp âm xanh bà câu đi anh linh. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, chúng nó đêm xuất hiện chậm, khắp nơi hấp thu dương khí, dùng làm tu luyện, thế nhưng cái này y viện bị trận pháp phong ấn, sở dĩ chúng nó chỉ có thể ở lầu này trong xuất hiện. Mã chợt minh bạch, ngẫm lại hỏi, vậy tại sao y viện những người khác không có việc gì? Trực hộ sĩ a, người bệnh a, hết lần này tới lần khác muốn giết ta. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, nói, nhân gia gặp phải nó bỏ chạy, cùng lắm bị hấp dương khí. Ngươi khen ngược, gan lớn chủ động đi tìm nó. Nó nghĩ đến ngươi là pháp sư, đương nhiên không thể lưu ngươi. Mã bị kiềm hãm, mắng một tiếng, mẹ kiếp, ta không phải muốn đúc luyện can đảm sao? Nào biết sẽ là như thế này, nếu như sớm biết rằng, ta đứng vậy chờ ngươi. Đúng ngươi bây giờ nắm một con, xử lý như thế nào? đã độ hóa trong cơ thể nó tà khí. Thế nhưng chỉ có giết chết Tiếp Âm Xanh Bà, đoạn bọn họ niệm tưởng, mới có thể làm cho chúng nó trở lại thân thể của chính mình. Đầu ngựa, giết chết nàng, giết chết tên biến thái kia lão quỷ. Thiếu Dương ca, Mã ca, các ngươi có ở bên trong không? Hứa Nhã đẹp thanh âm từ ngoài phòng vệ sinh mặt truyền đến. Diệp Thiếu Dương hai người nhanh lên đẩy cửa đi ra ngoài. 150, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.